Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265: Ám sát vương nữ. Vạn Niệm Đồng yên tĩnh chờ ở bên trong biệt thự. Nàng ở đây chăm sóc Trương Viện Viện an toàn. Từ khi rời đi trường học, Trương Thanh liền rất lo lắng sẽ có người liều lĩnh đến giết chết nàng, để cho Ninh Tiểu Xương thống khổ. Bởi vậy, có một tên đủ mạnh thần cơ sát người bảo vệ chính là chuyện cần thiết rồi. Hơn nữa vì an toàn, Trương Thanh thậm chí cũng vì nàng lưu lại một tấm bùa chú, có thể ở trong thời gian ngắn hình thành tuyệt đối vô địch hiệu quả, chí ít ở nghề nghiệp giả cấp cao bên trong có thể kiên trì mấy phút. Đây là Ngu Sơn thu đặc biệt vì hắn chỗ chế tác được cao cấp phù lục, hiện tại cũng dùng ở Trương Viện Viện trên người. Cái này cũng là vì sao Trương Thanh muốn báo thù nguyên nhân. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Trương Thanh không thể vẫn chu đáo chờ đợi vị này vương nữ điện hạ động tác, vì để tránh cho xuất hiện hắn chuyện không muốn thấy, dĩ nhiên là đến trước đem phiền phức đầu nguồn giải quyết rơi. Đợi được vị này vương nữ điện hạ xong đời rồi, Ninh Tiểu Xương sự tình còn có ai sẽ đi quản? Trương Viện Viện còn sẽ có người muốn có ý đồ? Nơi này ở bề ngoài cũng là có hai tên thần cơ. Trương Thanh lẻn vào mục tiêu dinh thự, lấy ẩn nấp thuật bao trùm toàn thân, đánh tan âm thanh cùng mùi, lặng yên không một tiếng động rơi vào đến đối phương phòng ngủ. Như thế sợ chết, bên ngoài có mấy chục cái binh sĩ trông coi. Nhìn trước mặt ngủ say mục tiêu, Trương Thanh khóe miệng kéo lên, nhưng như thế nào đi nữa tầng tầng bảo vệ, người cũng là chắc chắn phải chết rồi. Vị này mục tiêu chính là bị Ninh Tiểu Xương phản kích giết chết tên kia thần cơ trên danh nghĩa mẫu thân bây giờ. Nhìn lại, đây chính là vương nữ chân chính tâm phúc, bằng không làm sao sẽ làm nàng phủ nuôi mình con gái rơi. Ở đó con gái rơi chết đi sau, người này nhảy cao nhất, âm thanh lớn nhất, cũng là rất muốn Ninh Tiểu Xương cùng Trương Viện Viện chết đi người. Gặp lại, Trương Thanh nhẹ nhàng cùng nàng lên tiếng chào hỏi, đưa tay đối với khuôn mặt của nàng phất một cái, thân thể của nàng liền run rẩy một hồi, hô hấp liền như vậy tạm dừng rồi. Đạo thuật đoạt hồn, hắn trực tiếp đem đối phương linh hồn cướp đi, chỉ còn lại một bộ xác không. Tuy rằng hắn rất muốn rộng rãi mà báo cho để người ta biết đối phương là vì cái gì chết đi, nhưng không nghĩ trực tiếp và toàn bộ đế quốc đối đầu hắn, tự nhiên cũng là có thể có bao nhiêu bí ẩn rồi. Bị đoạt hồn giết chết người, trên thân thể cha không ra bất kỳ manh mối, chỉ có thể phân loại với bình thường tử vong. Bất quá đợi được chết nhiều người rồi, đại khái cũng là có thể rõ ràng là có cái gì thủ đoạn đặc thù đi. Trương Thanh đêm này không có giết chết mấy cái, mà là chỉ là đem mấy cái mấu chốt nhất người giết chết, xem như là trước cho Ninh Tiểu Xương ra khẩu ác khí. Chờ trở lại biệt thự, Trương Viện Viện còn không biết Trương Thanh đi ra ngoài làm gì, cho rằng hắn chỉ là ra ngoài du ngoạn, không có để ý. Đợi được sáng sớm ngày thứ hai, có quan hệ tin tức báo chí liền bắt đầu khắp nơi đều có, bắt đầu trắng trợn tuyên dương hôm qua tử vong mấy vị kia. Trong này nhưng là có một tên thần cơ, cái khác người bình thường cũng đều là đạt quan hiển quý. Tin tức vừa ra lập tức gây nên náo động. Trương Viện Viện nhìn thấy báo chí, tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là cảm giác hài lòng. Bởi vì những người này trong ngày thường lấn phụ mẹ con các nàng hung ác nhất, bức bách cũng là tích cực nhất, hiện tại chết rồi, để tâm tình của nàng biến rất khá. Cái này kêu là làm ác có ác báo. Trương Thanh ở ăn cơm sáng thời điểm, chỉ vào trên báo chí nội dung đối với Trương Viện Viện cười nói: "Ngươi nhìn, đám người kia khẳng định là trong ngày thường chuyện xấu làm nhiều rồi. Hiện tại lão thiên đều muốn thu bọn họ. Trương Thanh, ngươi hãy thành thật nói cho ta, này có phải là ngươi làm?" Trương Viện Viện chung quy vẫn là lên một điểm lòng nghi ngờ. Sao lại thế? Trương Thanh lại lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, trên báo chí nói rồi, bọn họ đều là bình thường tử vong, không có chịu qua tranh đấu. Trong đó còn có một cái thần cơ đây. Thần cơ nếu như bị người, làm sao có khả năng như thế lặng lẽ? Hơn nữa nếu như là ta giết rồi bọn họ, ta cần gì phải cùng ngươi nói những này, dẫn ngươi hoài nghi. Trương Thanh mấy câu nói, để Trương Viện Viện yên lặng gật đầu. Này ngược lại cũng đúng là, thần cơ thực lực có thể là phi thường mạnh mẽ. Tại sao có thể có người có thể vô thanh vô tức giết chết nàng đây? Chỉ có thể là bình thường tử vong mới có thể như thế chứ. Sáng sớm ngày thứ hai, tờ báo mới đưa tới. Trương Viện Viện nhìn trước mặt tin tức đầu đề, dĩ nhiên lại là có người chết rồi. Lần này, nàng cuối cùng không hoài nghi nữa là Trương Thanh động thủ rồi. Bởi vì những người này nàng cũng không quen biết. Xem ra trước mấy người kia đúng là bị giết rồi. Bất quá thủ đoạn giết người để người vô pháp kiểm tra được. Trương Viện Viện vỗ ngực nói, vậy thì tốt, ta thật lo lắng là ngươi làm chuyện này. Bởi Trương Viện Viện cũng không rõ ràng sự tình sau lưng. Chân chính hắc thủ là Vương Nữ Điện Hạ, vẫn cho rằng muốn giết chết các nàng chỉ là mấy người kia mà thôi. Bây giờ nhìn đến mấy cái này người chết cùng mình không có quan hệ, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Trương Thanh nhìn tỷ tỷ của chính mình bất đắc dĩ thở dài. Hắn vị tỷ tỷ này đúng là không lời nào để nói. Trong miệng nói xong tin tưởng, nhưng trên thực tế căn bản là vẫn không có chân chính từng tin tưởng. Chỉ là ở hống hắn mà thôi. Buổi tối hôm đó, Trương Thanh nhìn Trương Viện Viện ngủ say, đi tiến hành ngày thứ ba ám sát kế hoạch. Hai ngày nay nhiều người tử vong, để rất nhiều người phát hiện, hung thủ mục tiêu vẫn luôn là Vương Nữ Viên Mộng Tường thủ hạ thế lực. Bởi vậy, đêm này, khẳng định có không ít người trong phủ đệ giấu giếm tinh binh, chờ đợi hung thủ lại lần nữa đến để đem nó bắt được. Các ngươi cho rằng ta sẽ tiếp tục giết, thế nhưng ta căn bản không đi làm. Trương Thanh ánh mắt thản nhiên nhìn về phía bóng đêm đen thùi, vững vàng khóa chặt xa xôi một nơi tháp cao. Đó là thần kinh bên trong hiển hách nhất vị trí. Trong hoàng cung thiên tượng tháp, có người nói hiện nay đệ nhất thế giới thần cơ liền vẫn ở đây tiềm tu. Thực lực của nàng mạnh mẽ đến đâu, Trương Thanh vẫn luôn là căn cứ cái khác các thần cơ khẩu thuật đến so sánh. Nhưng này cũng đều là mấy năm trước, thậm chí mười mấy năm trước số liệu. Thực lực của đối phương không bằng chính mình, cái tin này phải chăng quá hạn, liền nhìn đối phương đến tột cùng đột phá tự thân mấy lần cực hạn. Trương Thanh tuy rằng không có từng nghe nói đối phương có ước định chi nhân tin tức, nhưng nếu có thể ngồi vững vàng người thứ nhất bảo tòa, liền hiển nhiên có chút khó mà tin nổi. Đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có được hay không ở nàng dưới mí mắt động thủ, trực tiếp đi giết rơi Vương Nữ Viên Mộng Tường. Đây chính là một cái rất nghiêm túc vấn đề. Đúng, ngày thứ ba, Trương Thanh cũng không chuẩn bị tiếp tục đi ám sát vị này Vương Nữ Điện Hạ những thủ hạ khác, mà là trực tiếp tiến thẳng vào sau huyệt địch, đi làm thịt một vị này sự tình đầu nguồn. Phía trước hai ngày ám sát, chỉ là vì gây nên sự chú ý của đối phương, làm cho nàng thuộc hạ đám người kinh hoàng, điều động quân đội đi vì bọn họ hộ giá hộ tống, mà làm Vương Nữ Viên Mộng Tường ở lại ở trong hoàng cung, có thể nói là cực kỳ an toàn, căn bản sẽ không nghĩ đến không người nào dám tới ám sát nàng. Vào lúc này, binh lực phân tán, trong lòng đại ý, một vị này Vương Nữ Điện Hạ mới chính thức trở thành Trương Thanh mục tiêu. Bất quá, điều này cũng phải là hắn tách ra vị kia thứ nhất thần cơ chú ý mới được. Ở trong màn đêm, một vệt bóng người lượn trên không trung, lặng yên không một tiếng động đi vào đến bên trong hoàng cung trách. Ở hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động trên đường, một con tao nhã mèo trắng liếm tay lòng bàn tay, nhìn hết thảy trước mắt phát sinh,